Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Thiên Lam, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước móng tay thượng có quang sự tình sao? Ta giống như chính là màu lam nhạt, ngươi chính là có một chút màu tím mơ siêu, đường Thiên Lam. Chẳng lẽ là đại biểu cho chúng ta? Đường Minh lắc đầu, điểm này hắn cũng không phải rất rõ ràng. Kiếp trước hắn cũng không biết này đó. Có thể là bởi vì chính mình không tiếp xúc đến. Cũng có thể là bởi vì cho dù có cũng đều chết sạch, tuy nói rất kỳ quái. Nhưng là ta cảm thấy hẳn là không phải chuyện xấu. Này thuyết minh hai chúng ta thực lực có biến cường đại rồi. Đường Thiên Lam hai người bọn họ đều giải trừ biến dị. Theo sau hắn nhéo nhéo nắm tay, giống như xác thật là cường hãn rất nhiều, Đường Minh. Trước đi xuống nhìn xem đi, hai chúng ta biến hóa đều lớn như vậy, bọn họ ăn cũng rất nhiều, hai người xuống lầu lúc sau liền nhìn đến mừng rỡ như điên Diêu Quảng Lâm. Từ bên ngoài vọt vào tới, đứng ở bọn họ trước mặt, đại gia trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất. Trong một đêm đều hoàn thành bước đầu tiên. Trừ bỏ tân nhiều ra tới 2 tỷ muội ở ngoài, Đường Thiên Lam gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy chính thức bắt đầu đặc huấn đi. Về sau mỗi ngày đều phải đặc huấn. Diêu Quảng Lâm ánh mắt sáng lên. Đường Thiên Lam nói đặc huấn. Kia nói cách khác bọn họ đều có thể học được Đường Thiên Lam rất nhiều tuyệt học. Lâm phần đang ở. Khuyên bảo chính mình mụ mụ. Mẹ, người thật sự muốn cùng chúng ta cùng nhau đặc huấn sao? Nếu không vẫn là thôi đi. Lâm Giang Nhu thập phần không kiên nhẫn. Được rồi, người trước đi ra ngoài đi. Mụ mụ khẳng định là muốn đi. Người không thấy được à. À cười như vậy mới 5 tuổi tiểu hài tử trên người tử sắc ban điểm cũng chưa. Đều nói muốn đi theo cùng nhau huấn luyện đâu. Mụ mụ lớn như vậy cá nhân còn trốn đi không thành. Đều đã là biến dị người. Đối với huấn luyện đương nhiên muốn tích cực tham gia mới có thể. Không sai, ngay cả Đường Minh cũng chưa nghĩ đến. Nguyên bản khả năng yêu cầu hơn nửa năm 1-2 năm mới có thể hoàn thành bước đầu tiên Lâm An Tiếu. Cư nhiên ở ăn nhiều như vậy hùng thịt lúc sau trực tiếp liền cùng đại gia giống nhau hoàn thành. Bước đầu tiên, nhưng là hắn ở bế lên Lâm An Tiếu nhìn kỹ thời điểm. Vẫn là có thể nhìn đến một chút thật sự phi thường rất nhỏ tử sắc ban điểm. Còn không có hoàn toàn biến mất, tử sắc ban điểm vẫn là ở. Bất quá xem tình huống, người lại ăn 1-2 ngày là có thể thành, Lâm An Tiếu đôi tay giơ lên cao hoan hô lên. Thật tốt quá, ta cũng phải đi trở nên rất mạnh, về sau cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài săn thú sẽ cho đại gia ăn thịt. Đường Minh sờ sờ hắn đầu. Hảo, người nói đều hảo, hắn đem Lâm An Tiếu giao cho Lâm Đông cùng Lâm Xuân 2 tỷ muội. Chiếu cố hài tử nói, vẫn là nữ nhân tới làm tương đối thích hợp, bọn họ này đó đại nam nhân rất nhiều thời điểm đều sẽ suy xét không đúng chỗ, liền tỉ như nói phía. Trước kia đoạn thời gian, Đường Minh liền có điểm xem nhẹ Lâm An Tiếu, tuy rằng Lâm An Tiếu chưa nói cái gì. Luôn là ý cười doanh doanh, nhưng Đường Minh cũng minh bạch, hắn trong lòng khẳng định thực tịch mịch có hai cái nữ hài tử bồi hắn chơi. Nghĩ đến cũng có thể hảo rất nhiều, quả nhiên, mới đưa qua đi không bao lâu, Lâm An Tiếu liền cùng 2 tỷ muội nháo thành một đoàn. Quan hệ trở nên phi thường hòa hợp, đông tỷ tỷ. Nhanh lên đem đường cho ta, đường đường. Lâm Xuân đem đường đoạt lấy tới đặt ở Lâm An Tiếu trong lòng ngực. Thuận tiện dùng khiển trách ánh mắt nhìn chính mình tỉ tỉ. Lâm Đông thập phần ngượng ngùng gãi gãi đầu, đang ở chú ý bọn họ ba cái tiền đa bối chớp chớp mắt. Hắn giống như minh bạch cái nào là Lâm Đông, cái nào là Lâm Xuân, cái kia thực khiêu thoát chính là tỉ tỉ Lâm Đông, mà cái kia vẫn luôn đều thực ôn nhu. Ngẫu nhiên sẽ có tiểu thông minh chính là muội muội Lâm Xuân, nguyên lai là như thế này a. Xác thật là thực hảo phân biệt, Đường Minh nhìn tiền đa bối nhìn chằm chằm Lâm Xuân kia thẳng lăng. Lăng kéo dài, hơi hơi mỉm cười, tiến đến hắn bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, Uy, hoàn hồn, người nhìn chằm chằm nàng xem bộ dáng, làm người cảm thấy trong mắt đều hận không thể bay ra đi dán ở trên người nàng dường như tiền đa. Bối dọa nhảy dựng, gỗ dầu, người cũng không nên nói bậy. Ta vừa rồi, chỉ là đang xem A Cười mà thôi. Đúng đúng đúng, hắn là đang xem A Cười, không phải đang xem những người khác, không phải cái gì Lâm Xuân, một chút đều không phải. Giấu đầu lòi đuôi A, lại ông tôi ở bụi này, tiền đa bối thật sự rất bồn, như vậy phản ứng, liền tính không phải cũng đúng rồi, hảo. Hôm nay bữa sáng cũng ăn nhiều một chút, Trần An Dương bọn họ ở chuẩn bị bữa sáng thời điểm. Đường Minh cũng đem Tần Văn cùng Vinh Hán Thành kêu lại đây. Từng cái kiểm tra rồi bọn họ hai cái cùng tiền đa bối biến dị trình độ. Phát hiện bọn họ móng tay đều đã lớn lên thực hoàn mỹ. Nhưng là không có ở bọn họ móng tay thượng phát hiện mặt khác nhan sắc quang mang. Đều là thực bình thường móng tay nhan sắc, bỗng nhiên Đường Minh nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là hắn cùng Đường Thiên Lam là tự nhiên mà vậy có được từ dị khuẩn. Cũng không giống những người khác như vậy yêu cầu chính mình hút vào. Cho nên hắn cùng Đường Thiên Lam có lẽ cùng bình thường biến dị người là không giống nhau. Lại ăn đi, nhìn xem đêm này một đầu hùng đều cấp ăn xong lúc sau. Đại gia tổng thể biến hóa có bao nhiêu, bọn họ đem người đuổi đi. Thực mau liền đi tìm cầu tử, phát hiện cầu tử biến hóa cũng rất lớn. Hai chỉ bị thương cầu tử hôm nay đều có thể thực vững vàng đi đường. Hơn nữa nhìn qua đi được thực thực ổn, nhưng là thấy bọn nó đi đường tốc độ tương đối chậm. Cho nên có thể nhìn ra tới chúng nó chân sau vẫn là không có hoàn toàn hảo, muốn nói biến hóa nói. Nhất rõ ràng chính là trên người chúng nó da lông nhan sắc, trở nên càng thêm du quang tỏa sáng, đặc biệt là tạp biến sắc thiếu rất nhiều. Đệ nhị rõ ràng chính là chúng nó hàm răng, đệ tam rõ ràng chính là chúng nó hình thể, nhất không rõ ràng đại khái biến đại có 1/10. Nhưng là nhất rõ ràng biến đại suốt gấp đôi. Nói cách khác, lớn nhất kia chỉ biến dị lăng khuyển hiện tại đứng lên tới lời nói. Hai chỉ chân trước đều có thể nhẹ nhàng đáp ở bọn họ biệt thự tầng cao nhất trên sân thượng. Phải biết rằng bọn họ biệt thự có lầu 5. Hơn nữa mỗi một tầng chọn cao đều là so bình thường kiến trúc muốn cao một ít. Cho nên có thể so với bình thường lầu 6, đường Thiên Lam. Ta phỏng chừng hiện tại lại ăn những cái đó thịt. Hiệu quả khẳng định không có ngày hôm qua ăn tốt như vậy, Đường Minh cũng có một loại như vậy dự cảm. Hơn nữa bọn họ dự cảm cũng không có làm lỗi. Lúc sau ở ăn sạch sở hữu biến dị hùng thịt lúc sau. Bọn họ lại hoa 2-3 thiên thời gian ăn sạch cái kia xà. Ngay cả nhiều như vậy cầu tử cũng phân tới rồi rất nhiều, nhưng ăn sạch lúc sau. Đại gia biến hóa có là có. So trước kia cũng nhanh một ít, nhưng thực rõ ràng liền không có lần đầu tiên ăn như vậy kịch liệt. Bất quá như vậy cũng đã thực không tồi, nhưng vào lúc này, Lâm Đông cùng Lâm Xuân mang theo đi đến Đường Minh trước mặt. Bão cuồng phong đổ bộ, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam làm người đem phía trước bị phóng con mồi. Thời điểm không cẩn thận áp đảo thụ một lần nữa loại hào. Chính mình còn lại là đi theo các nàng tới rồi công tác gian, thực mau bọn họ liền thấy được vệ tinh. Cảnh mây. Thật lớn bão cuồng phong bên cạnh đã đến gần rồi Hoa Hạ quốc vùng duyên hải khu vực. Hơn nữa bọn họ nhìn đến này bão cuồng phong thời điểm liền phát hiện. Này bút trước kia bọn họ ở tin tức thượng nhìn đến sở hữu bão cuồng phong đều phải đại, liền như vậy. Hình dung đi, nếu là đem toàn bộ bão cuồng phong sở bao phủ phạm vi tính toán ra tới. Phòng trưng cung cấp với 1/3 quốc thổ diện tích bởi vậy có thể thấy được cái này bão cuồng. Phong thật sự phi thường cường đại. Trung gian bão cuồng phong mắt phi thường rõ ràng, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhìn cái này bão. Cuồng phong, cảm thấy quá khó khăn, quá gian nan, Lâm Đông chỉ vào cái này bão cuồng phong. Nói, cái này bão cuồng phong so với chúng ta lần trước nhìn đến bão cuồng phong muốn tiểu đại khái 1/3, cho nên, Đường Minh gật đầu, nếu nói như vậy, kia đối chúng ta tới nói hẳn là không có gì đại sự. phía trước gieo đi thụ nhưng thật ra còn không có hoàn toàn trường hảo, Lâm Đông. Đến sang năm đều có thể trường hảo. Hơn nữa cái này bão cuồng phong cường độ khẳng định không có phía trước cái kia hiếu thắng. Tạo thành phá hư đều sẽ không so với trước muốn nghiêm trọng. Hơn nữa chúng ta hiện tại nơi vị trí là ở chỗ này. Khoảng cách vùng duyên hải có một khoảng cách, hẳn là sẽ không đã chịu rất mạnh ảnh hưởng, Đường Minh. Chúng ta nơi này nhưng thật ra không lo lắng. Ta lo lắng chính là những cái đó cái gọi là căn cứ có thể hay không xưng trụ lúc này đây bão cuồng. Phong, Lâm Đông thở dài. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa liền tính biết bọn họ chịu đựng không nổi lại có thể như thế nào. Ai cũng cứu không được bọn họ, Đường Minh biết đạo lý này. Nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ. Bởi vì mỗi lần biết có căn cứ bị hủy diệt, hắn đều sẽ có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Nhân loại đều ở một chút chết đi. Bọn họ là có thể sống một mình xuống dưới sao? Đường Minh cũng không như vậy cảm thấy. Có lẽ thế giới này lại tới một lần chính là thật sự muốn cho nhân loại lại diệt sạch một lần. Thuận theo tự nhiên đi. Nói ngắn lại hiện tại đồng cỏ bên kia nhà ăn đã không sai biệt lắm muốn kiến tạo hào. Chờ lúc sau mọi người đều không cần dọn đến biệt thự tới tễ ở. Hơn nữa chung quanh thụ phi nói còn không có trường hào. Nhưng đã trường đến lầu 2 độ cao. Cũng coi như là có thể có điểm tác dụng, Đường Thiên Lam mang theo Đường Minh đem bão cuồng phong. Muốn lại đây tin tức truyền đạt cho đại gia, Đường Minh cầm loa. Bão cuồng phong nói, phía trước chúng ta đã trải qua quá một cái. Lúc này đây bão cuồng phong so với trước lần đó còn muốn tiểu. Cho nên các ngươi hẳn là sẽ không có vấn đề. Chờ lúc này đây bão cuồng phong qua đi. Hắn nói tới đây Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến. Có lẽ có thể lợi dụng lúc này đây bão cuồng phong thiên tiến hành đặc huấn. Hắn gạch nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì dường như gật đầu. Đường Minh mặt mang mỉm cười một lần nữa nhìn đại gia. Cầm lấy loa chuẩn bị nói chuyện. Không biết đại gia có phải hay không cảm giác được gì. Tất cả mọi người là sau lưng chợt lạnh tới. Đường Minh, bất quá, nếu bão cuồng phong đều tới. Tốt như vậy cơ hội. Đại gia liền ở bão cuồng phong thiên làm đặc huấn thế nào? Ta cái này ý tưởng có phải hay không thực hảo? Đại gia cảm thấy đâu? Đại gia đương nhiên không có ý kiến, lời hắn nói đương nhiên không có người có ý kiến. Cho nên từ hôm nay trở đi, đại gia liền phải mỗi ngày bắt đầu làm huấn luyện, chờ đợi bão cuồng phong thiên đã đến, mà liền ở Lâm Đông tuyên bố. Bão cuồng phong còn có 3 ngày tới nơi này thời điểm. Bọn họ vừa lúc nghênh đón 3 cái căn cứ đoàn xe kỳ thật hiện tại cũng đã có một chút bão cuồng. Phong muốn tới Lâm dấu hiệu. Tỉ như nói ban ngày ban mặt nhưng là bầu trời mây đen từng khối thổi qua. Thường thường còn sẽ trời mưa, Đường Minh cùng 3 cái đoàn xe hộ tống đội đội trưởng nhất nhất bát. Tay, hẳn là bão cuồng phong muốn tới. Các ngươi bằng không liền ở chỗ này đến bão cuồng phong đi qua lại trở về đi, 3 cái đoàn xe người. Thực rõ ràng chính là nghĩ tới một buổi tối liền đi. Bọn họ đều cho rằng cái này mây đen chính là muốn trời mưa. Nhưng là không có hướng bão cuồng phong bên kia suy nghĩ, Dịch Quân. Hẳn là không phải bão cuồng phong đi. Hiện tại đều đã tháng 10, Đường Minh đã dặn dò quá trang viên mọi người. Không thể đem Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai tỷ muội sự tình ra bên ngoài nói. Đại gia miệng đều thực lao đượ, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 224 chương 224 duy nhất có khả năng sẽ nói cũng chỉ có kia mấy cái công nhân. Đường Minh cho bọn họ mấy cân thịt, bọn họ cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao nếu là không nghe lời nói, đến lúc đó đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên công nhân là không có khả năng nói, có lẽ duy nhất. Biến số chính là Khúc Tĩnh Linh. Cũng không biết nàng có thể hay không dùng điều kiện này làm trao đổi. Làm cho bọn họ đưa chính mình đến căn cứ đi, cho nên trong khoảng thời gian này Khúc Tĩnh Linh bên. kia vẫn là yêu cầu hảo hảo giám thị, vì phương tiện khởi kiến, chờ bão cuồng phong thiên thời điểm, khiến cho Khúc Tĩnh Linh ngốc tại trong phòng của mình không cần tùy tiện ra ngoài đi. Hết chương.